Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2287, cô nàng. Nhà ngươi hắc ra ra tới, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lại có thể liền máu cường giả của hoàng tộc, cũng xuất hiện ở trong hồn nguyên bí cảnh, cái này làm cho dấu. Có nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Hơn nữa, cái này có thể không chỉ là dấu, còn có luyện khí tháp tu sĩ. Vào giờ khắc này, giao chiến ngưng, bầu trời màu máu trong nước xoáy, tồn tại uy áp kinh khủng, đúng là dị thường kinh người. Đâm, màu máu trong nước xoáy, một đạo màu máu sấm sét. Không sai, đạo này sấm sét chính là màu máu. Tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, trực tiếp đánh xuống hướng dấu. Oanh, dấu nắm trường thương, chợt đâm ra, kinh người vô cùng chập chờn, cuốn tới, còn đối với vác bên trong dấu. Thân thể trực tiếp từ bầu trời bên trong, ngã xuống, thuộc về cất giữ hơi thở, đổi được hỗn loạn lên. Tàng trưởng lão, thuộc về luyện khí tháp tu sĩ. Vội vàng lo lắng tiếng quát tháo vang lên, luyện khí tháp, người mạch thứ bảy, ngông cuồng vô cùng tiếng cười lớn từ huyết sắc kia trong nước xoáy vang khắp, chấn động Triệu Linh Sơn. Vậy, chẳng lẽ là ở thần trong luyện vực, và luyện khí tháp có ngút trời thù lớn huyết hoàng tộc. Huyết hoàng tộc cũng đến hồn nguyên bí cảnh. Lần này, luyện khí tháp thật sự có phiền toái lớn. Xa xa, rất nhiều tu sĩ, bây giờ bởi vì bị vui nghênh tới đây, càng ngày càng nhiều, lấy bọn họ kiến thức, dĩ nhiên biết được máu hoàng tộc tồn tại. Ung ung, huyết hoàng tộc cường giả hạ xuống, dẫn đầu xuất hiện, người trung niên này nam tử, một tiếng màu máu trường bào, huyết sắc này trên trường bào, từng đạo tiên văn lực vờn quanh. Máu hoàng tộc cấp 8 chuẩn đế cường giả, huyết khí, là ngươi, ngã xuống, bầu trời bên trong, đứng vững dấu, nhận ra cái này hạ xuống xuống. Máu cường giả của hoàng tộc, chính là và luyện khí tháp đã từng đại chiến bên trong. Còn sống sót huyết hoàng tộc cường giả, theo huyết khí hiện thân, huyết sắc kia trong nước xoáy, huyết hoàng tộc những cường giả khác vậy xuất hiện. Lần này đến máu hoàng tộc tu sĩ, cộng thêm huyết khí, vậy cũng chỉ có 12 người. Nhưng cái này 12 người, một cái cũng không thể coi thường, đều là chuẩn đế cường giả. Thực lực yếu nhất đều là cấp 3 chuẩn đế. Luyện khí tháp tu sĩ, giết không tha, ở huyết khí trong miệng, vang lên nặng nề vô cùng, tràn đầy sát ý lời nói, mà hư khắc dĩ nhiên biết. Xuất hiện huyết hoàng tộc cường giả, chính là ra ra thủ đoạn, một điểm này hắn đã sớm biết được, chẳng qua là huyết hoàng tộc chậm chạp không lộ diện, cho tới bây giờ mới hiện thân, bất quá, giờ phút này hiện thân, vậy rất mấu chốt, luyện khí tháp người, sống chết có thể và bọn họ hư ra không liên quan. Dẫu sao huyết hoàng tộc bản thân liền cùng luyện khí tháp, có thâm cừu đại hận. Hắn muốn, chỉ có người phụ nữ kia, hành động, ở huyết khí, hắn tiếng nói rơi xuống, thuộc về huyết hoàng tộc những thứ khác 11 vị cường giả. Trực tiếp ra tay, giấu nhận, cắn hàm răng, trong cơ thể tồn tại máu tươi, trực tiếp đem tế hiến, hóa là tăng phúc thực lực. Bây giờ tình huống, đã đổi được dị thường không lạc quan, thứ 7 mạch bên trong. Nếu là Quảng Hưng lão đầu đến, có lẽ ta còn biết kiêng kỵ một phen, còn như ngươi, cũng không phải là bổn tọa đối thủ. Hưu, giấu ra tay, đem máu tươi thiêu đốt hắn, chiến lực lên cao, dẫn đầu xuất thủ, đối với giấu mà nói, đây coi như là nắm giữ chủ động, chẳng qua là lại tới giấu. Vậy phát huy đến tốc độ cực hạn, rơi vào huyết khí trong mắt. Mặc dù không tệ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, cất giữ mỗi một cái tóm làm. Phốc suy, giấu trên tay phải, nắm trường thương, không có vào đến huyết khí trong thân thể. Chẳng qua là, hết thảy xa xa không nhìn thấy đơn giản như vậy, thuộc về huyết khí thân thể, vẻn vẹn chỉ là một đạo vô cùng chân thật tàn ảnh. Lại có thể tránh né cất giữ cảm giác, kịch liệt cảm giác nguy cơ bên trong. Vậy một tiếng, phốc suy, ngược lại là lại tới tàng trưởng lão, đúng cái tay phải, theo nắm màu tím trường thương, rớt xuống, vậy nhàn nhạt huyết khí, còn quấn quanh ở tàng trưởng lão trên mình, không ngừng ăn mòn, tàng trưởng lão thân thể, cái này làm cho cất giữ sắc mặt, lập tức tái nhợt liền xuống, mà làm huyết khí, muốn lần nữa thời điểm xuất thủ. Tàng trưởng lão trong nhẫn không gian, tồn tại bảo vệ mệnh linh bảo, bảo phát ra, cái này làm cho huyết khí, hạ một kích công kích, không cách nào chấm dứt cất giữ tánh mạng, ngược lại là, hắn cả người không thể không lui về phía sau, tới né tránh, vậy linh bảo bùng nổ đáng sợ lực sát thương, ở phía trên, có hắn so với là quen thuộc hơi thở. Đó là thứ bảy mạch người mạnh nhất, cũng chính là hắn trước, nhắc tới Quảng Hưng, đi ra ngoài giấu, từng ngụm thở hổn hển, trong con mắt, có nồng nặc sợ hãi. Quảng Hưng, tới đã tới rồi, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn không dám gặp bổn tọa sao? Vậy linh bảo, có thể không chỉ là hộ thân linh bảo, vẫn có thể xây dựng dậy không gian lối đi. Bên trong quen thuộc hơi thở truyền tới huyết khí, người huyết hoàng tộc thật vẫn là hồ đồ ngu xuẩn, tang thương mười phần, giống như lại tới vô tận vực sâu. Thanh âm một cái mặt đầu tóc bạc xuất hiện thời điểm còn không ngừng ho khan, nhìn qua cho người một loại yếu ớt cảm giác. Thứ bảy mạch người mạnh nhất, Quảng Hưng, Quảng Hưng lão tổ, giấu ở thấy Quang Hưng thời điểm cũng phải gọi một tiếng lão tổ, thuộc về Quảng Hưng ở luyện khí tháp bối phận quá cao quá cao. Hơn nữa lần này nếu không phải Quang Hưng lão tổ ra tay, giấu cũng cho rằng mình sợ là phải chồng ở bên này. Quảng Hưng, ngươi cái này lão già kia, ban đầu và ta máu hoàng tộc đánh một trận, ngươi bị thương rất nặng, bây giờ đều được cái này một bức chó bộ dáng. Hôm nay, bổn tọa phải thật tốt xem, ngươi làm sao ngăn cản bổn tọa. Huyết khí, cũng không phải là đặc biệt kiêng kỵ Quảng Hưng. Bây giờ Quảng Hưng, đã không phải là đã từng cái tên kia. Cấp 8 chuẩn đế đánh một trận bùng nổ. Bất quá, ở bên này chiến cuộc, đối với luyện khí tháp vẫn có bất lợi. Nhất là Túy Thanh Trúc bên kia, Hư Khắc và Bàng Hạc. Chẳng biết lúc nào đã liên thủ chung một chỗ, tràn ngập nguy cơ, ngăn trở luyện khí tháp cường giả, vẫn là Hư Lẫm người, đều đã dần dần mất đi chiến lực. Cô gái, ngươi là ta, Hư Khắc, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, chờ đợi chính là giờ khắc này, cục diện đối với hắn, đổi được càng ngày càng có lợi, phía sau hư không bể tan tành, thuộc về vậy trong không gian. Ẩn núp cấp 7 chuẩn đế thái ất thần hầu, vậy móng vuốt to lớn chộp tới Túy Thanh Trúc, không thể lui được nữa. Bây giờ Túy Thanh Trúc tuyệt đối là không thể lui được nữa, nhất là vậy móng vuốt to lớn lướt qua, thuộc về luyện khí tháp cường giả, còn có bảo vệ Túy Thanh Trúc, hư ra một nhóm người cuối cùng đều là bị đánh mở. Thanh Trúc tỷ, Hư Lẫm ngăn cản ở trước mặt, nhưng là giống vậy bị vô tình đánh vỡ. Bất quá vậy thái ất thần hầu, nhưng đối với Hư Lẫm, hạ thủ lưu tình không thiếu. Dẫu sao Hư Lẫm thân phận vẫn là đặc biệt bất đồng. Cô nàng, nhà ngươi Hắc gia gia tới. Đâm, thanh âm quen thuộc vang lên. Triệu Linh Sơn bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đen đầu chó. Màu đen kia đầu chó, một phần hóa ba, vô tận uy áp, nhằm vào vậy xuất thủ thái ất thần hầu, để cho nó móng vuốt, dừng lại, đồ thúi, chiếm ta tiện nghi, Hắc gia gia. Lúc nào, vậy thúi chó, Thành là gia gia mình. Túy Thanh Trúc trên mặt tái nhợt, lộ ra nụ cười, bởi vì nàng biết, lão Hắc tới, vậy hắn vậy nhất định đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cucy-nối-pam-nối-y-nối-tsan- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.